ngày hai, đời sống bạn không phải là tình cờ. Ta là tạo hóa của con đã ở trong sự chăm sóc ta từ trước khi con ra đời. Nhà bác học Albert Einstein có nói, Đức Chúa Trời không chơi xích sắt. Đời sống bạn không phải là tình cờ. Việc bạn ra đời không phải là một nhầm lẫn hay rủi ro, và sự sống của bạn không phải là một may rủi của thiên nhiên. Cha mẹ của bạn có thể đã không tính trước về sự ra đời của bạn, nhưng Đức Chúa Trời thì có ấy. Ngài không hề ngạc nhiên khi bạn ra đời. Thật ra, Ngài đã trông đợi gì đó. Từ rất lâu trước khi bạn được hoài thai trong bụng mẹ mình, thì bạn đã được hoài thai trong tâm trí của Đức Chúa Trời rồi. Ngài suy nghĩ về bạn trước, không phải là định mệnh, không phải sự tình cờ, không phải may mắn, không phải ngẫu nhiên mà bạn đang thở ngay trong lúc này thôi. Bạn hiện sống vì Đức Chúa Trời muốn tạo dựng bạn. Kinh Thánh bảo, Chúa sẽ làm trọn mục đích này dành cho tôi. Đức Chúa Trời đã vẽ nên từng chi tiết nhỏ trên thân thể của bạn. Ngài cũng chủ ý lựa chọn chủng tộc, màu da, màu tóc và mọi đặc tính khác của bạn. Ngài đã tạo dựng thân thể bạn cách thật đặc biệt theo điều Ngài muốn. Ngài cũng quyết định những tài năng bẩm sinh mà bạn có, cũng như những nét đặc trưng trong cá tính của bạn. Kinh Thánh chép, Ngài biết rõ tôi bên trong lẫn bên ngoài. Ngài biết từng cái xương trong thân thể tôi. Ngài biết chính xác tôi được tạo dựng nên như thế nào, được nhào nặn ra sao từ chỗ không có gì. Bởi vì Đức Chúa Trời tạo dựng bạn với một mục đích, nên Ngài cũng quyết định thời điểm bạn sẽ ra đời và thời hạn bạn sẽ sống. Ngài có kế hoạch trước cho những ngày tháng trong cuộc đời bạn, lựa chọn chính xác lúc bạn ra đời và chết đi. Kinh Thánh chép, mắt Chúa đã thấy thể xác vô hình của tôi. Số các ngày định cho tôi đã đi vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Đức Chúa Trời cũng đã hoạch định việc bạn sẽ sinh ra ở đâu và sẽ sống ở đâu vì mục đích của Ngài. Chủng tộc hay quốc tịch của bạn cũng không phải là điều tình cờ. Đức Chúa Trời không để cho một chi tiết nào rơi vào ngẫu nhiên cả. Ngài hoạch định mọi điều đó vì mục đích của chính Ngài. Kinh Thánh chép, Ngài đã làm cho muôn dân sinh ra bởi chỉ một người, và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở. Không có điều gì trong cuộc đời bạn là ngẫu nhiên, tất cả đều có mục đích. Đáng ngạc nhiên hơn cả là việc Đức Chúa Trời quyết định bạn sẽ được sinh ra như thế nào. Bất luận bạn ra đời trong hoàn cảnh nào, hoặc cha mẹ của bạn là ai, thì Đức Chúa Trời vẫn có một kế hoạch khi tạo dựng bạn. Bất luận cha mẹ của bạn là người tốt, xấu hay sao cũng được, Đức Chúa Trời biết rõ hai người đó có đúng cấu tạo di truyền cần thiết để tạo nên bạn. Theo ý muốn của Ngài, họ có chủ DNA mà Đức Chúa Trời muốn dùng để tạo nên bạn. Dù có những người cha, người mẹ không hợp tác, nhưng không hề có những đứa con không chính đáng. Nhiều đứa trẻ ra đời ngoài dự định của cha mẹ, nhưng điều đó không có nghĩa là Đức Chúa Trời không có kế hoạch cho chúng. Mục đích của Đức Chúa Trời đã tính trước những lầm lỗi, ngay cả tội lỗi của con người. Đức Chúa Trời không bao giờ làm một chuyện gì đó cách tình cờ, và Ngài không hề nhầm lẫn. Ngài có lý do cho mỗi vật mà Ngài tạo nên. Mọi cây cỏ, mọi loài vật đều được hoạch định, và mỗi con người đều được Ngài tạo dựng với một mục đích. Động cơ khiến Đức Chúa Trời tạo dựng nên bạn chính là tình yêu thương của Ngài. Kinh Thánh chép, từ rất lâu trước khi sáng thế, Ngài đã nghĩ đến chúng ta, đã xem chúng ta là tâm điểm của tình yêu Ngài. Đức Chúa Trời đã nghĩ đến bạn ngay cả trước khi Ngài tạo dựng thế giới. Thật ra, đó chính là lý do Ngài tạo dựng nên nó. Đức Chúa Trời thiết kế môi trường hành tinh này để chúng ta có thể sống tại đây. Chúng ta là tâm điểm của tình yêu thương Ngài và là điều quý giá nhất trong các tạo vật. Kinh Thánh chép, ấy chính Ngài theo ý muốn mình đã dùng lời chân thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật nào được nên. Đức Chúa Trời yêu bạn và quý trọng bạn như thế đó. Đức Chúa Trời không hề tùy tiện, Ngài lập kế hoạch rất chính xác. Các nhà vật lý, sinh học và khoa học khác càng nghiên cứu nhiều về vũ trụ bao nhiêu, thì chúng ta càng hiểu rõ hơn nó thích hợp một cách kỳ diệu cho sự hiện hữu của chúng ta như thế nào. Nó được tạo dựng với những đặc điểm chính xác có thể giúp con người sống được. Tiến sĩ Michael Denton, chuyên gia nghiên cứu cơ cấu về di truyền phân tử của con người tại Đại học Otago, Tân Tây Lan, đã kết luận mọi bằng chứng hiện có trong các ngành sinh vật học đều ủng hộ điều này. Vũ trụ là một tổng thể được thiết kế đặc biệt, thích hợp cho sự sống và con người, như thể đây là mục đích căn bản của nó. Một tổng thể mà mọi khía cạnh của thực tại có được ý nghĩa và câu giải đáp dựa trên sự kiện trung tâm này. Kinh Thánh cũng đã nói điều đó từ nhiều ngàn năm trước. Vì Chúa đấng sáng tạo các tầng trời, Ngài tạo ra quả đất không phải là trống không, Ngài tạo dựng nó để ở. Tại sao Đức Chúa Trời lại làm mọi điều này? Tại sao Ngài nhọc công tạo dựng một vũ trụ cho chúng ta? Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời của tình yêu. Chúng ta khó thể am hiểu tình yêu này, nhưng có thể nương cậy vào đó. Bạn được tạo dựng làm đối tượng đặc biệt của tình yêu Thiên Chúa. Đức Chúa Trời tạo dựng bạn để Ngài có thể yêu thương bạn. Đây là lẽ thật căn bản để xây dựng cuộc sống. Kinh Thánh bảo với chúng ta, Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Kinh Thánh không nói rằng Đức Chúa Trời có tình yêu thương. Ngài chính là tình yêu thương. Tình yêu thương chính là cốt lõi của bản chất của Đức Chúa Trời. Ba ngôi Thiên Chúa có tình yêu thương trọn vẹn trong tương giao với nhau. Cho nên, Đức Chúa Trời không cần tạo dựng nên bạn để mới có đối tượng mà yêu thương. Ngài không hề cô đơn, nhưng Ngài tạo dựng bạn để bày tỏ tình yêu thương của Ngài. Chúa phán, hãy nghe ta, ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng ẵm các ngươi từ trong lòng mẹ, cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu, tóc bạc, ta cũng sẽ bồng ẵm các ngươi. Ta đã làm ra, thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa, ta sẽ bồng ẵm và giải cứu các ngươi. Nếu không có Đức Chúa Trời, tất cả chúng ta chỉ là những tình cờ, kết quả của sự ngẫu nhiên trong vũ trụ. Bạn có thể ngừng đọc cuốn sách này. Vì cuộc sống không có mục đích, ý nghĩa hay tầm quan trọng gì cả, sẽ không có chuyện đúng hay sai và không hề có hy vọng nào sau những năm ngắn ngủi bạn sống trên đất này. Nhưng có một Đức Chúa Trời, đấng đã tạo dựng bạn với một lý do và cuộc đời bạn có một ý nghĩa lớn. Chúng ta chỉ có thể khám phá được ý nghĩa và mục đích đó khi chúng ta căn cứ cuộc đời mình vào Chúa. Một bản dịch diễn ý của Roma đoạn 12 câu 3 nói rằng, cách chính xác duy nhất để hiểu chính chúng ta là nhờ vào bản chất của Đức Chúa Trời và những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Bài thơ sau đây của Russell Kelfer tóm tắt điều đó. Bạn ra đời với một duyên cớ, là một phần trong kế hoạch tinh vi, là tạo vật quý giá đặc thù, để làm người đặc biệt của tạo hóa. Dường như bạn đang tìm hiểu duyên cớ ấy. Chúa chúng ta không hề nhầm lẫn. Ngài hoài thai bạn trong lòng mẹ. Bạn chính là người mà Ngài muốn được nên. Chính Ngài đã chọn cho bạn mẹ cha. Và dù bạn có cảm thấy thế nào, thì họ cũng được Đức Chúa Trời tạo dựng với một kế hoạch rõ ràng. Và trên họ cũng có dấu ấn của chính Chúa. Không, thảm cảnh bạn gặp không phải là chuyện dễ, và Chúa cũng khóc khi nó làm bạn đau. Nhưng nó xảy ra để cứu cho lòng bạn trở nên giống như Chúa càng hơn. Bạn là bạn với một duyên cớ được dựng nên bởi huyền nhiệm diệu truyền. Bạn là chính bạn được yêu thương vì có một Đức Chúa Trời thật hữu. Tóm lược, ngày 2, suy nghĩ về mục đích của tôi. Điểm dễ nhớ, đời sống tôi không phải là tình cờ. Câu gốc, ta là tạo hóa của con đã ở trong sự chăm sóc ta từ trước khi con ra đời. Isaiah đoạn 44 câu 2. Vấn đề suy tẩm, khi biết rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng tôi với một mục đích, thì đâu là những lãnh vực trong tâm tánh, hoàn cảnh và diện mạo của mình mà tôi vẫn còn đang trăn trở để chấp nhận?